Nói xong, Đạm Hà giao cho hai đứa bé chăm sóc đôi tiên hạc, cùng Hiểu Hà và Thái Luyện nhảy ngay xuống chiếc thuyền nhỏ của Đạm Hà mang từ Hư Vô Đảo tới, lướt nhanh về Đông Sơn. Thuyền nhỏ lại được bốn đệ tử Hư Vô Đảo chèo gấp, chỉ cần chừng nửa canh giờ là họ đã về đến bến thuyền dưới chân núi Đông Sơn rồi. Họ thi triển khinh công thượng thặng, chạy bay về biệt trang. Vừa đến nơi, họ đã thấy ngay trước trang viện thân hành Vô Ảnh Diệp Công Vọng đang cùng một lão tẩu thân hình gầy ốm, tao dài chấm vai, mà quần áo xanh lụa, đánh nhau kịch liệt. Vô Thái Luyện nhận ra ngay kẻ đó là một trong tái Bắc Song Tà, tên là Hà Mộng Nguyệt. Bạch Đạm Hà thét lên một tiếng vang lừng, tuốt thanh trường kiếm, tung mình lướt đến. Thì bỗng phía bên có hai bóng người lao bắn ra, chặn nàng lại. Đó chính là Mai Lĩnh Nhị Quái Công Thâu Khánh Lương và Đàm Đài Độc Tú. Thái Luyện biết bọn này cực kỳ lợi hại, nếu một chọi một thì Bạch Đạm Hà thừa sức để chiến thắng, chưa hai chọi một thì e rằng khó khăn. Vì thế nàng ta nhảy ngay lại, đứng cạnh Đạm Hà quát to: "Thì ra là hai các người đó sao? Còn nhận ra ta không?" Công Thâu Khánh Lương cười ha hả nói: "Ai đầu kia, họ phải thấy ngươi cũng cảm được mới định cưới ngươi làm thiếp, vậy mà ngươi không biết điều, cố tình chống lệnh trốn đi. Hôm nay gặp lại chúng ta đây, chớ mong trốn thoát, hãy mà ngoan cúi đầu tuân theo ta, về gặp Phật sống đi." Vừa quát, lão ta vừa tung về phía Thái Luyện một trường, đồng thời vung hai tay áo bắn ra một cặp đoàn kiếm phóng thẳng về nàng như một ánh chớp. Thái Luyện tung người lên cao chừng ba trượng, vung tay áo rộng cuốn lấy hai thanh đoàn kiếm đó, rồi lượn người một vòng đáp xuống chỗ cũ. Vừa đúng lúc trường phong của lão ác ma kia ập tới, mà sắc mặt nàng cũng lộ vẻ khinh nhợn. Kình phong trường khí của lão ma đầu đập vào người nàng bỗng tan biến đi mất. Không còn một tác dụng gì cả, khiến lão bật lùi lại trố mắt, kinh hãi không ngờ công lực của nàng thăng tiến đến mức ghê gớm nhường đó. Đó là nhờ qua mấy tháng sống cùng với Hiểu Hà, nàng được truyền nhị nghĩa thần công, nàng lại chăm chỉ luyện tập nên huyền môn công phu ghê gớm đến như vậy. Qua một chiêu đắc thắng, Thái Luyện càng vững tin, vùng hai tay áo quật quạt rồi quét cuốn nhanh như gió thổi, nhẹ như khiêu vũ, làm cho hai ma đầu đó khiếp hãi, đâu còn dám ngạnh đấu mà chỉ lo né tránh thôi. Rồi chúng chuyển sang đấu pháp khác, một chảo một chỉ từ hai phía thay nhau tấn công vào các yếu huyệt của cô gái, làm cho nàng buộc phải lùi lại tránh đỡ. Nhân cơ hội đó, một lão bước thẳng tới vung chảo chụp xuống. Một lão lách qua bên phải phóng chỉ vào hông Thái Luyện, chiêu thế vô cùng độc ác. Nàng thét lên một tiếng, lách tránh qua thế chảo, rồi ba người lướt tới vùng tay quất vào ngang sườn Đạm Đài Độc Tú. Bạch Đạm Hà đứng ngoài nhìn thấy cả hai ma đầu cùng lúc tấn công một mình vung Thái Luyện thì bước lên một bước, ngọc trường khẽ cất lên, một đạo kinh lực bắn ra mạnh như vũ báo. Lão ma đầu biết toàn cung chủ nhân lợi hại thế nào, vì thế đâu dám đỡ thẳng mà thi triển một thân pháp kỳ lạ, lách qua phải chạy trốn thế trường phong đó. Dương Thái Luyện quay lại tấn công Công Thâu Khánh Lương như vũ báo. Hồ Gia lúc đó cũng chạy tới sát cánh cùng với Hà Mộng Nguyệt ác đấu với Diệp Công Vọng. Thế là tại Đông Sơn biệt trang, từ trong ra ngoài chỗ nào cũng có những nhân vật hai bên chính tà giao đấu vô cùng hung hiểm, và dần dần lũ ác tà đó rơi vào thế bị động. Nhưng bỗng vang lên những trùng âm thanh theo một thứ ma nhạc nọc đó do tám thông nữ nọ sử dụng nhạc cụ đặc dị tạo nên giữa trận đấu. Những âm thanh ma mị đó là vào tai ai cũng làm cho người đó tâm thần hoảng loạn, đầu óc mê man, sức tàn lực kiệt. Chỉ có Đạm Hà Thái Luyện và Hiểu Hà là công lực cao thâm, không bị ảnh hưởng. Còn lại Linh Nhi, Diệp Công Vọng và Lâm An Bình cũng không chịu nổi. Linh Nhi chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi đầu mắt hoa, lao đảo ngã người ra đất ngủ ngon lành. Còn mấy người nọ biết nguy, vừa vận công lên chế ngự mà hết cả công lực chiến đấu. Ngay cả tái Bác Song Tà cũng vậy. Đang vào giây phút nguy kịch đó, bỗng có một đạo thanh quang bay vọt lên từ cửa biệt trang, đảo một vòng qua 16 cô gái chơi nhạc khí kỳ quái nọ, lập tức cả 16 chiếc đầu lìa khỏi cổ, thứ ma nhạc kia vụt tắt ngấm. Dương Vũ Thái Luyện thì vui mừng kêu lên: "Hay quá, Minh Hà tỷ tỷ vẫn chưa đi đâu cả." Đạm Hà ngạc nhiên hỏi: "Sao? Diệp Minh Hà đã luyện được kiếm khí sao?" Vũ Thái Luyện nói: "Sao lại không thể? Vô tướng thần công Minh Hà tỷ tỷ đã luyện được chín thành công lực, lại luyện được cả tử phủ mật tông tâm pháp nữa. Tuy số phận trắc trở nhưng phúc duyên rất lớn." Đạm Hà nói: "Chắc cô ấy đã uống được một loại linh chi hy hữu sao?" Thái Luyện nói: "Đúng vậy, suốt nhiều năm trời, mỗi tháng Minh Hà tỷ tỷ đều một lần được dùng tinh huyết của kỳ hầu linh dược ngay tại Vô Tướng Cốc." Thái Luyện chưa dứt lời thì Hoa Nhị cung chủ Gia Cát Thanh từ trong chạy vụt ra, đuổi sát sau lưng Diệp Minh Hà. Lập tức cặp song kiếm phích lịch trong tay Minh Hà lóe lên một quầng sáng như một cầu vồng quét về phía chúng. Lập tức hai lão quái bị bắn người về sau cả trượng, rồi chắc kiếm vào vỏ. Minh Hà đẩy về phía bọn chúng một trường, trường phong nhẹ nhàng vô sắc vô hình từ từ cuốn về phía sòng quái. Đến gần chúng đột ngột, kinh lực phát ra như rồng báo, tốc độ nhanh như tia chớp, làm cho sòng quái kinh hoàng không biết sao đỡ nổi, vội thoái lui về sau. Nào hay hữu thủ của Minh Hà đã vùng lên, thanh kiếm kia vụt lóe lên một vầng sáng xanh lóa mắt, đâm vào xương quai xanh công thâu khánh lượng. Huyết diễm đã tuôn ra xối xả. Lão ta đưa tay chụp vết thương, miệng gầm lên: "A đầu họ Diệp kia, dùng yêu pháp hại người như vậy thì có gì là giỏi?" Diệp Minh Hà đưa thanh kiếm lên giật lại, chiếc roi trong tay công thâu khánh lượng bị vụt ra. Nàng quát: "Lão quá kìa, hôm nay là ngày báo ứng của ngươi rồi." Nói xong nàng vung kiếm xuất chiêu. Bỗng cùng lúc đó, có một đạo bạch quang cũng lóe lên. Trang một tiếng, đạo bạch quang bị chém gãy đôi và người xuất thủ cũng bật lùi về sau. Diệp Minh Hà cũng thu hồi kiếm lùi lại. Nhìn thấy người vừa xuất thủ là Tiểu U Linh Vưu Thái Luyện thì cười gằn nói: "Tiểu U Linh, ngươi muốn thị oai trước trận sao? Họ Diệp ta không hề sợ các người đâu. Có giỏi thì cả bọn các người cùng lúc ra tay đi." Vưu Thái Luyện cúi mặt xuống khẽ nói: "Minh Hà tỷ tỷ, Mai Lý nhị quái gây tội ác quá nhiều, có giết chúng đi cũng đáng tội. Bây giờ còn đang có nhiều việc cần làm, tạm tha cho chúng lần này được không?" Minh Hà đã sớm hiểu như vậy nên nàng cất kiếm chỉ vào mặt lão quái quát: "Có biến đi mau lên không?" Lão quái cười khẩy một tiếng, nói cứng mà lòng lo nơm nớp: "A đầu họ Diệp kia, hôm nay dù cho ngươi có tha cho ta, lần sau gặp ngươi ta cũng quyết chẳng tha cho ngươi." Công tử Khánh Lương vừa dứt lời thì quay người vọt chạy đi ngay, nhưng chưa chạy được bao xa, bỗng từ sau gốc cây có một người say vụt hiện ra, tay cầm hồ lô rượu, một tay cầm hắc mộc trượng, chân bước siêu vẹo, quần áo xốc xách sảy khướt. Lão quái đang chạy trối chết không kịp tránh, đầu va vào người đó, dầm một cái bị người đó cất tiếng chửi mắng đinh tai nhức óc. Còn lão thì mắt hoa đầu choáng, chẳng nghe rõ lời nào cả. Thì ra công thâu lão ma kia đập đầu vào chiếc gậy đen của lão say, đang choáng váng thì bị lão say co chân đá cho một cái bay xa hàng mấy trượng, té vào người của Đàm Đài Độc Tú. Lão say uống một ngụm rượu rồi nói: "Sao, định cướp cả rượu từ trên tay ta? Đúng là muốn chết rồi." Đàm Đài lão quái nhìn kỹ lão say, bỗng sực nhớ đến một người, lẩm bẩm: "Lẽ nào lại chính là ông ta?" Rồi đưa tay sờ lên đầu, thấy bầy nhảy huyết diễm, thì hoảng quá rú lên một tiếng, co giò chạy đi như người mất trí vậy. Tại bác song tà thấy tà phù hữu bệnh kẻ chết, người chạy trốn chết như vậy thì cũng đâm ra hoảng, đưa mắt ra hiệu cho nhau rồi quay người chạy đi. Nhưng một bóng áo tím lóe lên, Minh Hà đã đứng sừng sững trước mặt chúng. Song tà thấy nguy liền thét lên một tiếng, lao bộ vào Minh Hà liều chết cướp đường đào tàu. Thế là cả ba người xoắn lấy nhau từ chiến vô cùng khốc liệt. Vì bọn song tà không phải là kẻ thủ ác cầm đầu, vì vậy Minh Hà không xuất hết tuyệt chiêu mà chỉ dùng phích lịch trường pháp đánh nhau với song tà. Bụi cát bay mù mịt, qua chừng 5-6 chiêu sát khí nổi lên, Minh Hà liền vận đủ chân lực, trên vỗ vào thiên linh cái, dưới đầy vào khí hải huyệt, trường khí ngầm vận lôi âm, một đạo kình phong to như quả núi ầm ầm chụp vào người của tái bác song tà. Hơ một tiếng, song tà bị trường phong đánh văng ra xa hàng vài trượng, miệng đã học ra huyết diễm, thương thế trầm trọng. Minh Hà chỉ vào mặt chúng nói: "Hôm nay tha chết cho ngươi, hãy cút đi ngay, lần sau ta mà gặp lại thì các ngươi chỉ có chết thôi." Ngay lúc đó bỗng có tiếng cười khẽ khẽ vang lên, rồi một giọng nói quái lạ chuyển tới: "Tiểu á đầu, trường pháp cao mình đó." Vừa dứt lời thì một thân hình hộ pháp xuất hiện cách chừng một trượng, mặt che tấm lụa đen. Minh Hà liền hỏi: "Ngươi là ai?" Người kia nói: "Ngươi đã từng nghe nói đến vô địch ma quân rồi chứ?" Minh Hà cười khẩy nói: "Thì ra là tên giặc cỏ 20 năm trước. Ta đã tha cho cái mạng chó của ngươi vì không muốn làm bệnh kiếm quần luân, hôm nay vẫn còn xưng hùng xưng bá như vậy, hù dọa nổi ai?" Thì ra Nam Quách Minh đã từng bị quân luân đệ tử bắt định giết, nhưng hắn sợ hãi van xin họ đã tha mạng cho, nên hắn mang nỗi nhục đó biến thành căm hận. Nay bị Minh Hà nhắc đến, hắn cảm phấn vô cùng, thét lên một tiếng, đồng thời vung trường lấn chỉ đánh thẳng vào Minh Hà. Minh Hà biết đối phương lúc này quá nhiều, cần phải tốc chiến tốc thắng, nên chẳng đợi cho trường chỉ đối phương đến gần đã lướt tới, vận cả lôi âm khí vào phích lịch trường, tà trường hộ khí hải huyệt, hữu trường vỗ thẳng vào trường của Nam Quách Minh, thấy mạnh bài sơn hải đảo. Trường này tiếp trường kia, trường sau mạnh hơn, nhanh hơn trường trước, liên tục phát luôn 18 trường, làm cho đối thủ không kịp trở tay, cứ lùi mãi, lùi mãi. Rồi nàng vận đủ chân khí đan điền, quát lên một tiếng trúng như sư tử hống, rồi đẩy ngược lên. Bình một tiếng, cả thân hình Nam Quách Minh bị đánh bay lên cao hơn một trượng, đập mạnh vào một cành cây lớn. Lập tức Minh Hạ bay người lên, ngũ chỉ theo thế lôi sơn tiểu quá cắm vào hai vai của ma quân giật mạnh, rồi tiếp đó vỗ vào lưng hắn một trường như sét đánh, cả thân hình ma quân Nam Quách Minh bay tung ra xa hơn 4 trượng, té gục xuống đất, miệng phun ra huyết diễm. Cái chết của ma quân làm cho lũ ma đầu đại loạn, quần hùng Đông Sơn Biệt Trang si khí bừng bừng lao vào nhau đánh giết bọn ma đầu tan tác. Bọn yêu đảng huyền cung đột kích Đông Sơn Biệt Trang lần này đã hoàn toàn thất thế. Ngay lúc ấy trên Thái Hồ xuất hiện một chiếc lâu thuyền thật lộng lẫy, đèn đuốc sáng choang, cập vào bến dưới chân núi. Nhưng trên thuyền không thấy bóng dáng một người nào cả. Nghe tin đó, Bạch Đàm Hà vội vã lao thẳng tới bến, nhưng vừa thấy nàng xuất hiện thì lập tức có hai bóng người lao ra chặn lại quát lớn: "Lâu thuyền đã ở đây, xem có cách nào trở về với chủ nhân hay không." Lời chưa dứt thì hai hán tử trung niên áo đen đã vất trưởng đánh ra. Đàm Hà khẽ vất tay đánh bật lui hai hán tử đó, quát hỏi: "Các người có phải là người của Xích Thành Tiên Quán hay không? Ta chính là chủ nhân của lâu thuyền này, chẳng phải các người muốn nó quy hoàn chủ cũ hay sao?" Đám người kia nói: "Thì rằng người đã đến đây rồi, thế lại càng tốt. Kẻ Hoạt Phật luôn suy tưởng tới, thì ra chính là người. Hoạt Phật muốn đóng hàng chục chiếc thuyền đẹp hơn thế này để làm vui lòng người." Đàm Hà nói: "Các người muốn chết phải không?" Tên kia nói: "Dù cho cuộc sống có khó khăn thế nào thì cũng chẳng ai muốn chết cả. Còn bọn ta chỉ là những kẻ nhận lệnh nói lại mà thôi. Nếu người muốn nhận lại thuyền thì phải tuân thủ một điều kiện của Hoạt Phật." Đàm Hà nói: "Ta chỉ cần lấy lại chiếc thuyền của ta, ta chẳng đáp ứng điều kiện nào của hắn cả." Tên kia nói: "Đã vậy thì không được phép để ngươi lên thuyền rồi." Đàm Hà nói: "Chỉ sợ các người không cản nổi ta mà thôi." Nói rồi Đàm Hà bước thẳng tới, lập tức cả hai tên vung bốn trường lên. Nhưng trong chớp mắt, cả bốn trường tâm của chúng đã bị Đàm Hà phóng chỉ điểm chúng, khiến chúng buông rơi hai tay, kêu rên thảm thiết. Còn Đàm Hà thì cứ thản nhiên bước qua hai tên đó mà đi tới. Bỗng một tiếng quát vang lừng, không gian vọng tới. Bạch Đàm Hà cười khẩy: "Kiểu này thì kiếm pháp ban thiền quá nhỏ nhen, cướp thuyền của người ta lại không muốn trả cho người ta. Lẽ nào đợi người ta đánh cho một trận mới biết điều hay sao?" Chỉ một tháng, bốn phương tám hướng đã xuất hiện mười mấy đại hán ăn mặc toàn màu đen vây bọc kín Đạm Hà vào giữa. Rồi một tên trong bọn chúng nói: "Cô nương, nếu muốn lên được thuyền thì hãy đạp lên muôn đao vạn kiếm của chúng ta mà đi." Đạm Hà lạnh lùng nói: "Thuyền của ta, ta lên, kẻ nào mà ngang ngược cản trở như vậy?" Nói rồi nàng vung trưởng đánh vào những hán tử áo đen xông tới, làm chúng bật ngửa lại, cứ vừa đánh vừa đi. Chẳng mấy chốc nàng đã tới bến thuyền. Từ một chiếc thuyền lớn đậu bên bến, đèn nhấp nháy mấy lần, rồi tất cả đèn đuốc trên thuyền sáng rực lên. Từ trong khoang thuyền, Hoa Nhị cung chủ Gia Cát Thanh từ từ bước ra. Vừa thấy mà nữ đó, Đạm Hà đã quát: "A đầu Gia Cát kia, hãy ra lệnh cho thủ hạ giãn ra, bằng không ta không tha thứ cho đâu." Hoa Nhị cung chủ cười hà hà bước tới, tung mình xuống bến. Bọn hán tử nọ vội vàng khom mình cung kính chào đón cung chủ. Mà nữ đưa tay khẽ phất, toàn bộ bọn áo đen lùi lại. Còn một đưa tay thì lễ nói: "Đại tỷ." Đạm Hà vẫn lạnh lùng nói: "Đại cung chủ, chưa trách ta vì tự vệ mà phải làm như vậy. Nếu người ra chậm, e rằng..." Hoa Nhị cung chủ nói: "Đại tỷ xin đừng giận. Bọn tiểu tốt đó dám mạo phạm đến đại tỷ thì chỉ cho bọn chúng một trận là phải lắm rồi." Đàm Hà nói: "Cung chủ, đừng trách mắng chúng. Chúng chỉ làm theo lệnh của cung chủ mà thôi. Ta muốn lên thuyền của ta, cung chủ cho lệnh chúng cản lại thì chúng phải cản lại, bỏ qua cho chúng đi, được chứ?" Hoa Nhị cung chủ nói: "Đại tỷ nói như vậy thì Gia Cát Thanh này đâu dám không tuân mệnh. Đại tỷ đến đây..." Đàm Hà nói: "Cung chủ chớ hiểu lầm, ta đến đây đâu phải để nhận thuyền, mà chỉ vì nghe tin lâu thuyền sắp cập bến nên ta đến để tận mắt nhìn thấy cố vật." Gia Cát Thanh nói: "Vậy đại tỷ muốn lên thuyền để xem sao? Vậy thì hoan nghênh lắm, chỉ sợ đại tỷ lại thất vọng thôi." Đàm Hà nói: "Sao? Chứ lâu thuyền này chẳng phải là toàn cung lâu thuyền hay sao?" Gia Cát Thanh nói: "Đại tỷ cứ lên rồi sẽ rõ." Đàm Hà nói: "Nếu vậy ta đành phải quấy giày thôi." Nói xong Đàm Hà cất bước lên thuyền. Chiếc thuyền được thắp sáng trưng bởi những ngọn đèn lớn. Khoang thuyền có đến 16 ngọn đèn lung linh, bên ngoài có đến 32 ngọn đèn lồng. Chiếc thuyền đó quả không phải là toàn cung lâu thuyền ngày nào, mà là một chiếc du thuyền. Khi Đàm Hà bước vào trong khoang thì những tấm ngăn phía trước và sau bỗng sập xuống, rồi bức màn trúc màu tím cũng buông phủ. Âm nhạc nổi lên, những sợi trúc cũng rung theo nhạc. Đàm Hà giật mình lùi lại thì Gia Cát Thanh đã cười nói: "Đây là khúc nhạc đón khách quý, hoan nghênh tân chủ nhân giá lâm. Từ giờ chiếc lâu thuyền tân toàn cung này là của đại tỷ đó." Đàm Hà hỏi lại: "Đó là do cung chủ ngươi cho ta đó sao?" Gia Cát Thanh nói: "Đâu dám, tiểu muội đâu xứng đáng làm chuyện đó. Nói thật cho đại tỷ biết, đây là tâm nguyện của kim pháp ban thiền Hoạt Phật. Những chiếc lâu thuyền thế này tổng cộng có 12 cái, tất cả đều tuân theo lệnh của đại tỷ cả, tha hồ mà bôn ba tam giả ngũ hồ." Đàm Hà nghe thế vậy thì ngạc nhiên, rồi lạnh lùng nói: "Chiếc thuyền này có vẻ còn tốt hơn cả chiếc thuyền toàn cung lâu thuyền của ta." Gia Cát Thanh nói: "Thuyền này chạy rất nhanh, là rất rộng, có thể nói đây là chiếc thuyền số 1 hiện nay." Đàm Hà nói: "Thuyền thì quả là tốt, chỉ hết rằng hơi nguy hiểm rồi." Gia Cát Thanh nói: "Hoạt Phật đã bố trí sắp xếp đâu vào đó cả rồi, đảm bảo an toàn tuyệt đối." Đàm Hà nói: "Giả sử có người từ ngoài xa 10 trượng dùng cung cứng nỏ mạnh bắn vào trong, thì người trong khoang chỉ có nước chịu chết hay sao?" Gia Cát Thanh nói: "Đại tỷ đừng lo, từ phía ngoài cửa sổ khoang thuyền đâu đâu cũng bố trí chỗ ngồi, mới nhìn như là chỗ ngồi cho thủy thủ thay ca, thực ra họ đều là những cao thủ đến để bảo vệ nghiêm cẩn cho chủ nhân." Đàm Hà nói: "Mà thực ra có định ám thích thì cũng khó, mà làm gì nổi ta." Ngay lúc đó lại có một chiếc đâu thuyền màu trắng bạc xuất hiện đứng trước khoang thuyền, là một văn sĩ. Từ trong khoang thuyền tiếng nhạc vang lên hùng tráng. Văn sĩ nọ cao giọng hát một bài gì đó theo lối cổ, nội dung tỏ ra oán trách trời đất vô tình, lòng người thì gian trá hiểm độc. Vừa nghe mấy câu hát đó, Bạch Đạm Hà đã rúng động trong lòng, vỗ quát to: "Kẻ đó và cả chiếc thuyền kia đều khả nghi, hãy đuổi theo mau!" Lời vừa buông thì thân hình của nàng đã như một cánh hạc bốc lên cao, bay sang chiếc lâu thuyền nọ, đáp xuống. Cũng cùng với thời gian Đạm Hà đáp nhẹ xuống chiếc lâu thuyền của mình. Văn sĩ nọ đã hát mấy câu: "Mùa xuân, khắp cả thành ngập trong hoa, gió đông lạnh lẽo làm cho liễu rủ, ngày nắng trong cung sáng như thắp nến, những làn khói mỏng nhẹ bay vào nhà ngũ hầu." Lời hát vừa dứt thì Hà Mộng Sơn đã xuất hiện, cười hô hô rồi nói: "Hay lắm, hát hay lắm." Bỗng một giọng nói của ai đó mắng ngầm lên: "Không biết cái đồ sát nhân đó từ đâu đến mà dám ăn nói thô lỗ như vậy." Tiếng quát chưa dứt thì một chiếc thuyền nhỏ xuất hiện. Trên thuyền có một lão tàu thân hình cao lớn vạm vỡ, tóc vàng khè. Văn sĩ nọ nghe tiếng cười đó thì vội bước tới, đưa mắt quan sát kỹ rồi kêu lên: "Thất thúc, vì sao người cũng tới đây?" "Vì sao ư? Ta không đến đây được sao?" "Còn người làm sao mà đến đây?" Văn sĩ nọ nói: "Chiếc lâu thuyền của Đạm Hà bị cướp trên cửa sông bởi tay kim pháp Ban Thiền. Thiên Thu làm sao mà không can thiệp được đây?" Người được gọi là Thất Thúc kia nói: "Thế đã tìm được chiếc lâu thuyền đó chưa?" Hầu Thiên Thu nói: "Tìm thì tìm thấy rồi, nhưng lại bị thay đổi hình dạng. Hơn nữa chúng còn làm theo dạng có đến mười mấy chiếc khác nữa." Người kia nói: "Vậy thì tốt rồi, thuyền lớn đè thuyền bé, cả đoàn 12 chiếc. Cú làm ăn này các người đều đại lợi rồi." Trên chiếc lâu thuyền khi nãy có một người trung niên nhìn ra chiếc thuyền có Bạch Đạm Hà đứng nói: "Các người còn làm ra vẻ cứng đầu nữa sao? Khó chịu quá rồi." Văn sĩ nọ cao giọng nói: "Người là ai? Trên thái hồ này ai phải sợ ai? Chưa chịu rời cái thuyền nát của người đi chỗ khác mà còn dám đứng đó hung ác hay sao?" Người trung niên đó nói: "Cái gì? Ta không cho ai được hò hét ở thái hồ này. Hãy dẹp cái trò đó đi, bằng không thì các người hãy biến đi." Bỗng một chiếc thuyền nhỏ nữa xuất hiện, trên thuyền có một người cất tiếng sang sảng nói: "Nơi danh làm thắng cảnh thế này làm sao có thể chứa những đồ bẩn thỉu đó? Tiểu hóa tử, hãy dọn dẹp nó đi, để thế gian này có thể sạch sẽ hơn chút." Hầu Thiên Thu nói: "Sư phụ, người đó là đệ tử của Hoàn Phật, chúng ta chọc nổi không?" Người kia nói: "Đồ thối tha, tại sao lúc thuận lợi thế này mà thấy đệ tử Hoàn Phật lại sợ hãi không dám chọc ghẹo?" "Được, người không nghe lời ta thế có như phản lại ta, để xem hôm nay ta có cho người một trận không." Hầu Thiên Thu nói: "Sư phụ, chỉ bằng ta tha cho cái mạng của chúng, để cái miệng chúng sủa báo động có phải hay hơn không?" Người kia nói: "Được đó, nhưng phải làm nhanh lên." Chứ nhanh lên vừa dứt thì đã nghe cái gã trung niên hống hách trên chiếc lâu thuyền đầy đèn đuốc nọ thét lên một tiếng, mặt sưng vù lên. Biến cố đó làm cho mọi người tập trung quan sát thì bỗng Bạch Đạm Hà kêu to lên: "Mọi người chú ý, có kẻ ám toán!" Thì ra trong lúc mọi người tập trung vào chiếc lâu thuyền nọ thì có một đám mây đen ám khí phủ xuống những chiếc lâu thuyền của họ. Nhưng vị lão tàu tóc vàng chấm vai đã đứng lên cất tiếng cười khinh bỉ rồi phải tay một cái, cả đám mây ám khí nọ lập tức chìm nhìm xuống đáy hồ, còn chiếc đăng thuyền nọ thì đã lướt chạy ra xa rồi. Văn sĩ nọ thấy vậy thì quát to: "Bằng hữu, đã dám ra tay hạ độc thủ phòng ám khí như vậy, lẽ nào công tử ta lại tha cho ngươi?" Nói rồi người đó phóng người lên như chiếc tên bắn sang chiếc đăng thuyền nọ. Người đó chính là Hư Vô Công Tử Hầu Thiên Thu, chồng của Bạch Đạm Hà. Vì toàn cung lâu thuyền bị kim pháp Ban Thiền cướp đi, cho nên hai vợ chồng họ quyết định vào Trung Nguyên trả thù, và kim pháp Ban Thiền cũng vì muốn tiêu trừ hai vợ chồng nọ nên mới tập trung đại lực cao thủ ở đây. Không ngờ kế hoạch của tà phái bị hai vợ chồng họ Vương làm ồn ào nên bại lộ. Thế là các nhân vật võ lâm chính phái ồn ùn kéo về Đông Sơn Thái Hồ. Khi Hầu Thiên Thu bắn người bay tới chiếc đăng thuyền nọ thì lập tức hàng mấy chục mũi hỏa tinh bắn thẳng vào ngực ông ta như những tia chớp. Cả đông nhạc tiểu ẩn Châu Nam Hồng đuổi theo Hoa Nhị cung chủ đến đây cùng với hai thầy trò Ngũ Hồ Cung Thần và tiểu hóa tử Viên Sinh, nhìn thấy tình thế đó ai nấy đều lặng người, không dám kêu lên một tiếng vì quá lo sợ cho tính mạng của Hư Vô Công Tử Hầu Thiên Thu. Nào ngờ trong phút giây cực kỳ nguy khốn đó, Hầu Thiên Thu bỗng hú lên một tiếng lanh lảnh, thân hình đang trút xuống con thuyền đột ngột quay ngoắt sang một bên, bay lả trên mặt hồ rồi bỗng cất cao lên, hai chân nhẹ nhàng đáp xuống sàn thuyền đẹp như một cánh chim én nêu đùa trên sóng. Còn những mũi hỏa tinh kia như những ánh sao xa bay vút lên không trung rồi hết đà rơi xuống mặt hồ tắt ngấm. Hầu Thiên Thu vừa đặt chân lên đăng thuyền thì không nói một lời, hữu trường cách không đẩy ra một luồng kình lực âm ầm mấy tiếng, cả khoang thuyền kiên cố của chiếc đăng thuyền vỡ nát đổ sập xuống, ván gỗ bay tứ tung. Và trong cảnh đổ nát của con thuyền đó có ba bóng đen từ trên đăng thuyền lao vội xuống nước, đem theo âm mưu đen tối của bọn chúng nhấn chìm vào trong lòng hồ, kinh hoàng lo tẩu thoát. Thấy Đạm Hà chuẩn bị cho người lao xuống nước bắt ba tên ma đầu đó, Hầu Thiên Thu cười ha hả nói: "Đạm Hà, cái lũ chuột nhắt đó có đáng gì đâu, tha mạng cho chúng đi." Lúc ấy chiếc lâu thuyền của Đạm Hà và hai chiếc thuyền nhỏ kia cùng bội lướt tới chiếc đang thuyền đổ nát đó, định đón Hầu Thiên Thu thì bỗng thấy có mười mấy chiếc thuyền nhỏ lướt tới nhanh như tên bắn. Ngũ Hầu cùng Thần nhìn thấy tình hình có vẻ khẩn cấp, vội nói: "Châu lão thất, lùi lại mau." Lập tức cả hai chiếc thuyền lao vút về phía khác. Còn Đạm Hà nhìn thấy trên những chiếc thuyền nhỏ nọ có một người chèo, một người ôm thứ gì đó thì biết ngay là chúng định dùng hỏa công, vội nói: "Thiên Thu, bọn địch định dùng hỏa công." Hầu Thiên Thu cũng biết tình hình đó, nói lớn: "Đạm Hà, bỏ thuyền lên bờ ngay." Chỉ trong tích tắc, mấy mấy chiếc thuyền nhỏ đã lao ập tới hai chiếc lâu thuyền, mà trên mỗi chiếc lâu thuyền có một người đang đứng, đó chính là hai vợ chồng Hầu Thiên Thu cùng với Bạch Đạm Hà. Ầm ầm những tiếng nổ phát ra, lập tức những chiếc lâu thuyền bốc cháy, bắt đầu từ hai lá buồm khổng lồ đang căng trong gió, lửa nương theo sức gió, gió thổi lửa lên, chỉ trong phút chốc hai chiếc lâu thuyền đã bốc cháy như hai ngọn núi lửa, khói tỏa mịt mù. Và trong lúc ánh lửa rực khói đen ngút trời, có hai bóng người bay vút lên bờ. Đứng trên bờ, đôi vợ chồng đại hiệp kỳ nữ đó nhìn hai chiếc lâu thuyền đang bốc cháy nghỉ ngút, ánh lửa tỏa sáng khắp vùng hồ. Chợt Đạm Hà đưa tay chỉ cho Hầu Thiên Thu thấy từ xa có chiếc lâu thuyền màu trắng bạc đang lướt tới như bay. Bỗng Hầu Thiên Thu nói: "Là thật, không hiểu vì sao bọn chúng lại đốt cháy hai chiếc lâu thuyền kia. Trên thuyền toàn bộ thủy thủ và chỉ huy đều là người của chúng, chúng tiêu hủy họ thì chỉ có tổn thất thôi, có thu được kết quả gì đâu." Đạm Hà bỗng cười nói: "Cũng có thể là vì đại ca đó." Hầu Thiên Thu nói: "Vì ta sao? Ta đáng giá đến vậy sao? Và lại ngọn lửa kia có thể làm gì nổi ta?" Lúc ấy chiếc lâu thuyền nọ đã cập bến, một đoàn người già trẻ lớn bé, gái trai, tăng đạo nho tục lũ lượt theo một chàng trai lên bờ. Đạm Hà nhìn thấy chàng trai đó chính là đương kim Võ Lâm Minh chủ Đỗ Ngọc thì mừng rỡ chạy lại nói: "Tiểu đệ đệ, làm sao mà đương kim minh chủ Võ Lâm cũng thân tiểu uy phong dẫn một lực lượng hùng hậu đến đây như vậy?" Đỗ Ngọc từ xa đã nhìn thấy vợ chồng song hiệp, vui mừng đáp lại: "Xin chào nhị vị kỳ hiệp, các vị trưởng bối Võ Lâm này, tiểu đệ mời họ đến đây không dám đái lính họ đâu." Hầu Thiên Thu nói: "Vậy tiểu đệ mời họ đến đây để làm gì vậy?" Đỗ Ngọc nói: "Lũ ma đầu chưa diệt được, Võ Lâm đâu thể bình yên. Tiểu đệ mời họ đến Thái Hồ là để thương nghị kế sách diệt ác ma kia." Đạm Hà cảm thấy giật mình hỏi: "Vậy các vị lên thuyền từ đâu vậy?" Đỗ Ngọc nói: "Từ Võ Đang tập hợp lực lượng rồi phân nhau lên mấy chiếc thuyền nhỏ. Khi qua Võ Huyệt phát hiện chiếc thuyền này của Bạch Tỷ Tỷ, nhưng trên thuyền không có ai cả, nên mọi người bỏ thuyền nhỏ lên chiếc thuyền lớn này. Thân mai Bạch Tỷ Tỷ lại ở đây, quả là vật hoàn nguyên chủ." Đạm Hà nghe nói vậy thì đá mắt cho Hầu Thiên Thu nói: "Đã rõ chưa? Thế mới quả là trời xanh có mắt, Ngọc đệ quả là có phúc lớn. Nhưng có điều là sao giờ này mới đến được đây? Như vậy là trễ mấy giờ rồi?" Đỗ Ngọc nói: "Bởi vì trên đường đi phát hiện có kẻ theo dõi, nên vốn định vào Thái Hồ bằng ngõ Tô Châu, liền tham gia một vài trò vui ngay lúc đó, rồi mới từ Ngô Giang tiến vào Thái Hồ." Bỗng Hầu Thiên Thu cười lên ha hả nói: "Vậy lâu thuyền mà chúng ta thấy ở cửa sông Tô Châu là của các vị đó sao?" Đỗ Ngọc nói: "Tiểu đệ cũng phát hiện được con thuyền của đại ca, nhưng không biết có đại ca trên đó. Nếu biết thì càng hay biết mấy." Bỗng Đạm Hà nói giọng lạnh băng: "Không hay rồi." Đỗ Ngọc ngạc nhiên sừng sốt hỏi lại: "Bạch Tỷ Tỷ, tiểu đệ..." Đạm Hà đưa tay chỉ ra mặt hồ nói: "Người có nhìn thấy gì không?" Đỗ Ngọc nói: "Nhìn thì nhìn thấy rồi, nhưng đó là thuyền của ai? Và vì sao lại bị đốt cháy như vậy?" Bạch Đạm Hà cười nói: "Quả là người có phúc, mọi tầm hạ bọn ta phải hứng cho người rồi." Nói xong Đạm Hà đem chuyện bọn xích thành tà phái nhận lầm thuyền của Hầu Thiên Thu là thuyền của cựu đại môn phái nên thi hành hỏa công. Kết quả là thiếu hủy cả hai chiếc thuyền, mà người của cựu đại môn phái vẫn bình an vô sự. Mọi người vừa đi vừa cười nói vui vẻ. Chẳng mấy chốc đã tới Đông Bể Sơn Trang, Thần Hành Vô Ảnh Diệp Công Vọng nghe cựu đại môn phái đến thì vội vàng nghênh đón. Còn Đỗ Ngọc cũng vội vàng bái lạy cậu mình. Tại bữa tiệc ở Thủy Vân Hiên, mọi người bàn bạc kế sách tấn công xích thành tiên quán. Và mọi người hoàn toàn thống nhất cử Võ Lâm Minh chủ làm thống lĩnh chiến dịch. Đêm ấy sau khi tàn tiệc, đôi vợ chồng trẻ Đỗ Ngọc Hiểu Hà sau bao ngày xa cách mới gặp lại nhau, họ vui mừng khôn xiết, ôm nhau tâm sự những điều đã trải qua bấy lâu. Đang vui câu chuyện, bỗng Hiểu Hà đẩy Đỗ Ngọc ra rồi kêu lên: "Minh Hà tỷ tỷ." Đỗ Ngọc ngạc nhiên: "Minh Hà tỷ tỷ, làm sao cơ chứ?" Hiểu Hà nói: "Ngọc ca, có nhớ lời thề của tiểu muội đêm tân hôn hay không?" "Đương nhiên là nhớ, đêm ấy nàng nói nếu không tìm được Minh Hà tỷ tỷ về cùng xuống họp thì suốt cuộc đời này chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa mà thôi. Mà hình như Hà muội đã tìm được Minh Hà tỷ tỷ rồi phải không?" "Đương nhiên là như vậy rồi." Đỗ Ngọc lại hỏi: "Thế Minh Hà ở đâu? Ta đến đây cũng đã lâu rồi, sao chẳng thấy nàng ấy?" Hiểu Hà nói: "Thật thế sao? Minh Hà tỷ tỷ nguy to rồi, chớ để cho Minh Hà tỷ tỷ đi mất." Nói rồi Hiểu Hà vội chạy ngay đến Kim Dương Hiền. Nhưng Minh Hà và Uyển Nhi đã đi từ lúc nào, chỉ còn một mình Bưu Thái Luyện. Nàng ta lạnh lùng nói: "Minh Hà tỷ tỷ đi rồi." "Đi rồi sao? Đi lúc nào? Đi đâu?" Bưu Thái Luyện nói: "Từ lúc người đó của ngươi đến thì Minh Hà tỷ tỷ đi ngay, không biết đi đâu cả." Hiểu Hà vội chạy ra bến thuyền thì gặp Hà Mộng Sơn, cho biết Minh Hà và Uyển Nhi đã thuê một chiếc thuyền bé đi rồi. Diệp Công Vọng nghe tin tức trợn mắt đập bàn nói: "Cái con bé này được sư phụ cưng chiều quá mức, đến mức xem thường cả cha rồi." Hà Mộng Sơn trở cho Diệp Công Vọng dịu lại mới hỏi: "Lão gia, tiểu thư sẽ đi về đâu?" Suy nghĩ một lúc rồi Đỗ Ngọc nói: "Đi từ sau núi, như vậy không đến Đông Sơn Thái Mộc Sơn thì còn có thể đến Thiên Đài Sơn mà thôi." "Thiên Đài Sơn sao? Xích Thành Tiên Quán, đúng là Minh Hà tỷ tỷ đi tìm Kim Pháp Ban Thiền một mình rồi, làm sao bây giờ đây?" Nghe nói tới việc Minh Hà đi tìm Kim Pháp Ban Thiền thì mọi người đều lo lắng, vì ngay cả Minh Mạc Thất Ẩn cũng rất cẩn trọng trong khi đối phó với ma đầu đó. Huống hồ một cô gái trẻ như nàng ta, đơn thương độc mã, dám đến xảo huyệt của lão sao? Đỗ Ngọc là người lo lắng nhất, bởi chàng biết nếu nàng gặp chuyện gì thì chàng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Cũng vì chàng phụ nàng, sai lời hứa cùng luyện thần công, lấy vợ trong lúc đã hứa cùng nàng, Đỗ Ngọc cảm thấy lòng mình như nặng trĩu, vừa lo lắng vừa ân hận. Chàng cắn chặt răng, gằn từng tiếng: "Để tại hạ đi tìm cô ấy trở về." Nói xong liền đi ngay. Hiểu Hà cũng vội vàng chạy theo: "Ta cũng đi." Đúng là Minh Hà đi tìm Kim Pháp Ban Thiền để quyết đấu. Khi vừa thấy Đỗ Ngọc đến biệt trang, nàng đã định cùng chàng trao đổi mọi việc cho cặn kẽ. Nào ngờ khi thấy Hiểu Hà và Đỗ Ngọc thân thiết với nhau như vậy thì bỗng tắt lạnh mọi ngọn lửa nhiệt huyết, bí mật đem theo Uyển Nhi rời khỏi biệt trang, thuê thuyền vượt hồ vội vã đi về Hàng Châu. Trên đời thì có thiên đường, dưới đất có hàng tu. Đó là câu ca ngợi của mọi thời đại dành cho vẻ đẹp tuyệt vời của phong cảnh, khí hậu thiên nhiên Hàng Châu. Nhưng tâm trạng u uất, Minh Hà đâu còn tâm trí dù lắm. Thuê thuyền đi thẳng Phú Xuân Hạ Giang Nam. Vừa lên thuyền là nàng ngủ ngay một giấc cho đến sáng hôm sau tỉnh dậy. Thấy đầu óc tinh thần sảng khoái, mọi nỗi buồn phiền đều tiêu tan cả. Nàng đang vui vẻ uống trà ăn bánh do nhà thuyền dọn lên, ngắm cảnh trời xanh nước biếc của một buổi sớm mai đẹp trời, bỗng Minh Hà nghe phía sau có tiếng mái chèo bốn nước khác lạ, liền ngoái đầu nhìn lại thì bỗng thấy có một chiếc thuyền nhỏ đột ngột xuất hiện phía sau họ và bơi nhanh như chớp vượt lên. Chiếc thuyền đó có kích thước tương đương với thuyền mà Minh Hà đang ngồi, nhưng mạn thuyền bọc thép nên khá nặng. Đằng lái có một thiếu phụ ngư dân, ở đầu thuyền là một trung niên ngư phụ, trước mặt người đó có bày đậu phộng, đậu khô và nậm rượu. Người ngắm rượu hưởng gió, trông thật đắc chí. Hai người này dáng vẻ và phong cách hoàn toàn không khác ngư dân vùng này. Chỉ có nước da người phụ nữ có vẻ mịn màng, còn phong thái của người đàn ông có vẻ phong lưu hơn đôi chút mà thôi. Khi hai thuyền đi ngang qua, người đàn ông có vẻ như muốn gọi chuyện, nhưng chưa kịp tới nơi thì hai thuyền đã cách xa nhau. Chiếc thuyền của gã này đã vừa lên trước, Minh Hà thầm nhủ: nơi này đặc đảng không thiếu gì các cao thủ, lại đủ mọi dáng vẻ, không hiểu chúng là ai. Nếu chúng là người của Yêu Đảng thì với công phu trí cao được hai vị ân sư truyền thụ tại Vô Tướng Cốc, Minh Hà này chẳng coi chúng là đối thủ. Đang nghĩ ngợi thì nàng lại thấy chiếc thuyền đó từ phía bên phải lướt xéo tới, cách thuyền nàng chỉ non 10 trượng. Giữa sông có một bãi cỏ hoang dại tùm và rất nhiều loại chim nước. Thấy trên đầu chiếc ngư thuyền đó có cá, mấy chim nước định lao xuống cướp, nhưng ba con vừa bay xuống đã kêu lên mấy tiếng thất thanh, vùng vẫy một lúc rồi chỉ còn một con bay lên. Hai con kia đã bị đôi đũa trong tay người trung niên nọ gắp ngang cổ ném về phía sau, rơi xuống sàn gỗ, nhưng chúng chưa chết, vội vàng cất cánh định bay lên. Nhanh như chớp, thiếu phụ nọ đã vươn tay ra bắt gọn, bỏ ngay vào chiếc lồng che đặt giữa thuyền. Chiếc thuyền cá đó cũng rời bãi bồi lướt đi. Đàn chim lại lao theo định cướp cá, nhưng trung niên nọ đã vùng đũa rồi đi, làm cho chúng kêu lên hốt hoảng bay giạt đi. Nhưng cũng có hai con lảo đảo rồi rơi xuống sàn thuyền, bị phụ nhân nọ bắt gọn. Minh Hà nhãn lực phi thường đã nhìn rõ người trung niên đó dùng đũa gắp mấy viên đậu phộng ăn thừa phóng trúng đôi chim nọ. Nàng thầm thán phục nội ra chân lực và thủ pháp cực kỳ chuẩn xác của người đó. Bỗng Minh Hà sực nhớ tới đại sư phụ Tử Vân Tiên Sinh cho nàng biết, ở một ngư thôn tại Giang Nam có một sư đồ của ông đang ẩn cư, biết đâu người đó chính là người trước mặt. Nàng đưa mắt nhìn theo thì thấy chiếc ngư thuyền nhỏ lách qua những chiếc thuyền lớn nhỏ khác tiến về phía trấn nọ cách xa chừng 7-8 dặm. Trấn đó là một trong 16 địa hạt của Nghiêm Lăng, rất phồn thịnh, dân cư đông đúc, thuyền bè chật bến, buồm căng như rừng, trên bên cá người mua đông đúc, cá tôm tươi giói thật là ngon lành. Trời đã tối sấm, cả hai đã đói, Minh Hà bảo Uyển Nhi ở lại coi thuyền, còn mình thì lên bờ đi về phía căn nhà nằm bên tay phải. Đó là một tiểu lâu nằm cạnh bên bến sông. Minh Hà chờ một lúc lâu mà chưa thấy con thuyền đánh cá nọ đến bến. Nàng nhìn ra ngoài, theo dõi cánh buồm khi nấy vừa xuất hiện, nhưng lúc này chẳng còn thấy đâu nữa. Minh Hà lấy làm ngạc nhiên, thắc mắc. Bỗng nàng nghe phía bên có tiếng người nói: "Người hãy đem con vịt này nướng lên cho ta nhắm rượu, nhớ đem loại liên hoa lộ tửu lên." Minh Hà nhìn lại thấy cách nàng có một vị khách khá giống ngư dân lúc nãy, nhưng lúc này lại là một văn nhân, bên trái có một vết sẹo hồng hồng khác hẳn người đánh cá nọ. Trong bụng nghĩ thầm, vừa chỉ nhớ vào đầu óc quan sát của mình thì không thể sai, rõ ràng hai người ấy chỉ là một, sao trên trán lại có vết tích đó? Còn con chim kia chính mắt mình nhận ra là một trong hai con chim bị gắp đi, sao lại có chuyện như vậy? Minh Hà càng nhìn người đó càng thấy giống, thấy người đó lộ vẻ khó chịu khi bị mình chăm chú nhìn, nam bèn thi lễ nói: Các hạ một mình độc ẩm, tại hạ cũng vậy, thôi thì bèo nước tương phùng. Nếu không chê xin mời các hạ qua đây. Nơi này cảnh sắc quá tuyệt, ta cùng đối ẩm cho có bạn đỡ vần quạnh hưu. Thế ý như vậy không biết có tiện hay không? Người ấy nhìn nàng nói giọng không thiện cảm lắm. Hay là ngươi thích con chim nước đó? Minh Hà nói, thật chẳng dám giấu gì các hạ. Các loại sơn cầm tại hạ đã dùng nhiều rồi, còn chim nước chưa một lần nếm thử. Khi nãy có người dùng đũa gắp được đôi chim này, đoán chắc là ngon lắm, không ngờ nó lại được mang tới đây. Thật là hay quá. Hay là thế này, tại hạ mời các hạ uống rượu, tại hạ xin trả tiền, còn các hạ cho tại hạ được thưởng thức thịt chim nước. Như vậy là công bằng, các hạ thấy vậy có được không? Người kia nói, vậy thì tại hạ được lời rồi, tại hạ uống nhiều lắm, các hạ có đủ tiền trả hay không? Nói xong người đó bước sang bàn Minh Hà ngồi xuống. Minh Hà lịch sự ngồi dịch qua một bên, trong bụng đề phòng mà ngoài mặt vẫn cười nói, tại hạ thấy các hạ có vẻ quen quen, xin phép được biết quý danh. Người nọ rót một ly uống cạn rồi hỏi lại, vậy các hạ họ tên là gì? Lúc này Minh Hà trong vai một nam tử phú hộ, mặc bộ đồ chém bằng da thú rất lạ. Nàng nói, tại hạ họ Giá. Người kia nói, trông các hạ ăn nói văn hoa như vậy mà mang họ Giá, thật chẳng hợp chút nào cả. Họ của tại hạ là Phong, tên Hành Nhị, cứ gọi là Phong Nhị được rồi. Minh Hà cười cười mà trong bụng lại nghĩ, Phong đối với Vinh, lẽ nào đây là đại sứ huynh của mình? Bây giờ đông người quá lộ diện bất tiện, để có cơ hội sẽ nói đến chuyện đó sau. Phong Nhị ăn uống không nhiều, thậm chí món vịt trời nướng thơm ngon như vậy mà cũng chỉ nhắm chút đỉnh, đặc biệt ít nói. Thấy vậy Minh Hà lên tiếng, nơi này cách Đại Bổng Sơn và Vĩnh Khang cũng không xa, nghe nói vùng này văn phong rất thịnh. Phong huynh từ phòng văn sĩ, nghe nói Nham Phương phong cảnh rất đẹp, Phong huynh đã từng đến đó hay chưa? Người kia nói, những nơi đấy quả là rất tuyệt, tại hạ có qua thăm bạn bè, chẳng hay các hạ đã đến đó rồi sao? Minh Hà nói, tại hạ mới chỉ từng nghe qua, tại vì tại hạ vừa mới từ Tần Lĩnh tới. Tại hạ định nếu thuận tiện thì đến Vĩnh Khang, phường Nham, thăm một người bằng hữu họ Vân. Đó là một người thư sinh cũng giống Phong huynh vậy. Không biết Phong huynh có quen biết hay không? Phong Nhị lại nhạt nói, tại hạ vẫn không thích loại đó, làm sao biết được đây? Minh Hà nghĩ, nếu là Vân huynh thì không có thái độ như vậy, hay là hắn ta là đồng đảng của Huyền Cung, xích thành tiên quán, phải cẩn thận mới được. Đang lúc Minh Hà còn đang phân vân thì Phong Nhị đã gọi tính tiền. Nàng vội nói, Phong huynh, hãy uống thêm vài chén nữa. Nói như vậy nhưng nàng vẫn đưa tay ra sau lưng thì bỗng giật mình sực nhớ, túi tiền nàng giao cho Uyển Nhi giữ, nhìn ra bến thì chẳng thấy Uyển Nhi đâu cả, mà ngay cả chiếc thuyền nhỏ cũng không còn tâm dạng nữa. Minh Hà bí quá, lại thấy Phong Nhị nhìn mình không có tiền thì cười mỉa mai. Nàng tìm cách rút lui, đứng dậy đi trước. Ngay lúc ấy, Khoa Kế từ bàn bên bước tới, nhìn Phong Nhị cười khinh bỉ. Cái vị đại gia này, ngay cả rượu thịt của ngươi dùng đều do Vân Đại tiên sinh trả cả rồi, và vẫn còn dư lại khá nhiều trên quầy kìa. Phong Nhị vừa nghe Khoa Kế gọi mình là Vân Đại tiên sinh thì vội vàng liếc Minh Hà một cái, biến sắc mặt bước đi ngay, miệng nói với lại lời chào tạm biệt. Minh Hà nhìn thấy người đó mắt lộ hung quang thì nghĩ tới người ngư dân nọ, tuy giống người này nhưng có vẻ lương thiện, hiền lành hơn nhiều, đâu có sát khí đó. Nàng nhìn xuống lầu thấy người đó vội vã hòa mình vào đám đông để lẩn tránh, chỉ trong thoáng chốc đã mất dạng.